Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 693. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vịnh Mai bị dọa sợ hãi khoảnh khắc rơi xuống nước, cô nghĩ rằng mình sắp CS. Ế, tê rồi, từ nhỏ, Triệu Vịnh Mai đã sợ nước, dù thường đi qua sông nhưng cô chưa bao giờ dám xuống nước. Vào mùa hè nóng nực, cô chỉ dám sắn quần lên chơi ở vùng nước nông, chưa bao giờ dám bước vào vùng nước sâu, chứ đừng nói đến bơi lội. Khi rơi xuống nước, điều đầu tiên cô nghĩ đến lại là Dương Duy Khôn, nghĩ rằng từ nay sẽ không được gặp anh nữa. Nhưng ngay giây phút sau, cô đã được ai đó đỡ lên khỏi mặt nước. Triệu Vịnh Mai vừa định hét lên thì nghe thấy giọng nói quen thuộc. Đừng hét, là tôi đây, thả lỏng đi, không sao đâu. Không hiểu sao, nghe thấy giọng nói ấy, cơ thể căng thẳng của Triệu Vịnh Mai lập tức thả lỏng. Cô không còn sợ hãi nữa, chỉ cảm thấy an toàn và yên tâm. Dương Duy Khôn đưa cô đến phía sau đám lau sậy, rồi hai người nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Hoàng Tam và tên đàn em. Đợi đến khi hai người kia chạy xa, Triệu Vịnh Mai mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Nhưng giữa hai người lúc này lại có chút ngượng ngùng. Như Hồ Thúy Hồng đã nghĩ, bây giờ đang là cuối xuân đầu hạ, Triệu Vịnh Mai chỉ mặc một chiếc áo lót bên trong và một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài. Quần áo ướt sũng bám sát vào người, làm lộ rõ đường cong cơ thể. Triệu Vịnh Mai đỏ mặt, không biết phải làm sao. Chờ tôi một chút, Dương Duy Khôn cũng nhận ra sự bối rối của cô. Anh đứng dậy một cách không tự nhiên. May mắn là trước đó, khi theo dõi Hoàng Tam, anh đã cởi áo khoác che lên giỏ dâu để tránh nắng. Áo của tôi đây, em vắt bớt nước đi. Dương Duy Khôn đưa áo khoác cho cô. Khoác lên người đi, tôi đi lấy giỏ về. Chúng ta không thể ở đây lâu được. Nếu một lát nữa Hoàng Tam dẫn Hồ Thúy Hồng quay lại, bị nhiều người nhìn thấy cảnh này thì không hay. Triệu Vịnh Mai gật đầu. Dương Duy Khôn không nhìn cô. Sau khi đưa áo xong liền đi lấy giỏ của Triệu Vịnh Mai, đồng thời dọn dẹp lại chỗ ngồi lúc nãy. Trên mặt đất có dầu lợn, Dương Duy Khôn vừa đeo giỏ lên lưng vừa nói. Rất trơn, Triệu Vịnh Mai cũng biết điều đó. Nhưng tại sao, cô mặc áo của anh rồi bước ra? Tôi không quen biết người đó. Muốn biết, Dương Duy Khôn nhìn cô. Phiêu Vũ Miên Miên chưa hiểu Vịnh Mai kiên quyết gật đầu. Thực ra trong lòng cô đã có suy đoán, chỉ là muốn xác nhận lại cho chắc chắn. Được. Đi theo tôi, Dương Duy Khôn nói rồi dẫn cô đến một nơi kín đáo. Nấp ở đây, họ có thể nhìn thấy vị trí lúc nãy, khoảng cách không quá xa, đồng thời nghe được cả cuộc trò chuyện của những người kia. Hoàng Tam, mày đúng là bị điên. Hồ Thúy Hồng vẫn không tin trên đời có ma nước, vừa đi vừa nói. Chắc chắn là mày nhìn nhầm, một lát nữa chúng ta tìm kỹ lại xem, nhất định sẽ thấy người. Cô ta nói, thực ra không tìm thấy thì càng tốt. Một mình tao nhìn nhầm thì có thể, nhưng cả hai đứa tao đều thấy. Hoàng Tam nói, rơi xuống sông mà không có tiếng động gì. Nếu chỉ có một mình hắn, có thể là nhầm lẫn, nhưng tên đàn em cũng đứng trên bờ nhìn thấy. Kể từ khi Hoàng Tam nhảy xuống, Triệu Vịnh Mai đã biến mất. Nếu không phải ma thì là gì? Mày không tin thì tự đi tìm đi. Thấy cô ta còn định nói, Hoàng Tam quát lên. Cái giỏ của cô ta vẫn còn ở đó. Tên đàn em yếu ớt nói, nhưng khi mấy người đến hiện trường thì đều há hốc mồm. Giỏ đâu, làm gì có cái giỏ nào, mọi người xem, vẫn còn vết trượt đây. Hoàng Tam vội vàng giải thích, cô ta chắc chắn đã rơi xuống sông, tao dám khẳng định. Vậy thì đi tìm ở hạ lưu đi. Hồ Thúy Hồng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người giúp tìm một chút, biết đâu bị nước cuốn xuống dưới. Dù bị cuốn đi, khi họ tìm thấy thì có lẽ cũng đã quá muộn. Hồ Thúy Hồng làm mặt lo lắng, nhưng trong lòng lại vui mừng khôn xiết. Hoàng Tam thì mặt mày ủ rũ. Hắn chợt nhớ ra, nếu thực sự không có ma nước, mà Triệu Vịnh Mai gặp chuyện gì, thì hắn chính là kẻ g, y, ế, c người. Hồ Thúy Hồng, tao nói cho mày biết, chuyện này là do mày xúi giục. Khi những người khác đi tìm, Hoàng Tam chặn Hồ Thúy Hồng lại. Mày đừng hòng đổ tội, tôi xúi giục cái gì, tôi không biết. Hồ Thúy Hồng cười lạnh, miếng thịt đến miệng còn làm rơi, đúng là ngu, ngu đến chết. Mày, Hoàng Tam tức giận muốn bóp c, h, ế, tê cô ta, trừng mắt nhìn một cái rồi quay sang nói với đàn em. Đi, chúng ta đi tìm người ngay, nếu thực sự có chết, cảnh sát điều tra thì hắn sẽ gặp rắc rối lớn. Hoàng Tam lúc này trong lòng vừa lo lắng vừa hối hận, giá như trước đó không nghe lời Hồ Thúy Hồng. Trên đời quả thật không có bữa trưa miễn phí, sau này phải sống cho tốt mới được. Nhưng Hoàng Tam đi dọc bờ sông tìm mãi, tìm rất lâu cũng không thấy bóng dáng Triệu Vịnh Mai đâu. Lòng hắn càng thêm hoang mang. Đàn em, chuyện này không ổn. Hoàng Tam nói với tên đàn em, nếu Triệu Vịnh Mai thực sự chết, chúng ta sẽ phải ngồi tù. Ngồi tù, tên đàn em nghe xong chân mềm nhũn. Tam ca, em còn chưa lấy vợ, em không muốn ngồi tù. Sao lại phải ngồi tù chứ? Vậy chúng ta chạy đi. Hoàng Tam nói, trốn ra ngoài một thời gian xem sao. Nếu thực sự có chuyện, cảnh sát tìm đến thì họ sẽ bỏ trốn. Nếu không có chuyện gì, họ sẽ quay về. Nhưng con Hồ Thúy Hồng này, Hoàng Tam nói, nếu lần này tao không sao, tao sẽ dạy nó một bài học. Con khốn này, dám lừa tao. Hoàng Tam và đàn em bàn bạc một hồi, quyết định bỏ trốn. Khi Hồ Thúy Hồng tìm một lúc không thấy người, quay lại hỏi Hoàng Tam thì hắn đã biến mất từ lúc nào. Cô ta tức giận chửi rủa một trận, rồi run rẩy bảo tiểu thư muội về làng dò la tin tức, còn bản thân thì trốn lên huyện, không dám trở về làng nữa. Về phía Triệu Vịnh Mai, khi về đến nhà, mẹ cô liền phát hiện ra điều khác lạ. Mai Mai, có chuyện gì vậy? Sao trên người lại mặc áo của người khác? Vừa dứt lời, bà thấy phía sau Triệu Vịnh Mai còn có một người nữa. Người đó đeo giỏ trên lưng, cúi đầu, ban đầu bà không nhìn rõ mặt. Khi người đó ngẩng lên, hóa ra là Dương Duy Khôn. Tên này sao lại đi cùng con gái mình? Bác, chúng ta vào nhà nói chuyện. Dương Duy Khôn nói, rồi nhanh chóng bước vào sân, đặt giỏ xuống. Quần áo cô ấy bị ướt, chuyện cụ thể đợi cô ấy thay đồ xong rồi nói sau. À, bác nên nấu cho cô ấy ít nước gừng. Mẹ Triệu Vịnh Mai, Cách Chương.